Chàng rể quyền thế, chương 1826, góc truyện audio.com. Giám đốc công an Trần. Vẻ mặt Lâm Khang Dụ lạnh nhạt, lúc trước cô ta không phải là giám đốc công an, sau này cô ta cũng không có cơ hội làm giám đốc công an. Bắt đầu từ bây giờ, cô ta ngay cả phó giám đốc công an cũng không phải. Lâm Khang Dụ là người đứng đầu thủ đô, muốn kéo chân dài thì làm xăng làm bậy xuống, chỉ là chuyện một câu nói. Ông thúi lắm, người phụ nữ vừa mở miệng không phục nói. Giám đốc công an Trần không chỉ là phó giám đốc của cục cảnh sát thôi. Quan trọng nhất chính là cô ấy là người của nhà họ Trần ở thủ đô. Ông cho rằng ông có thể làm gì được giám đốc công an Trần? Nữ minh tinh mở miệng là một nữ minh tinh gần đây mới nổi, thân phận địa vị trong giới giải trí không kém Trần Duy Nghĩa lắm. Nhìn thấy Trần Giai Kỳ thần tượng của mình chẳng những bị người ta đánh, hơn nữa đối phương còn tuyên bố muốn hủy chức vụ của cô ta, trong lòng nữ minh tinh này có thể thoải mái được sao? Lâm Khang Dụ nhận lấy khăn tay thư ký đưa tới, chậm rãi chà lau ngón tay, đồng thời thản nhiên nói. Cô hỏi Trần Giai Kỳ một chút xem, nhà họ Trần ở thủ đô có thể bảo vệ được cô ta không? Câm miệng, lúc này Trần Giai Kỳ đã đứng dậy, chờ tay tát nữ minh tình mới mở miệng một cái. Ngài Lâm là người một con hát như cô có thể kêu gào sao? Nữ minh tinh này che mặt, vẻ mặt khó có thể tin, cô ta không tin Trần Giai Kỳ sẽ tát mình. Nhưng lúc này cô ta không dám nói gì, bởi vì cô ta hiểu rõ thân phận giữa mình và Trần Giai Kỳ cách biệt như trên trời dưới đất. Nếu Trần Giai Kỳ thật sự không đắc tội nổi người trước mặt này, như vậy cô ta càng không thể đắc tội nổi. Lúc này cô ta không dám hận Trần Giai Kỳ, cũng không dám hận Lâm Khang Dụ, chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Theo ý cô ta phải chịu nhục nhã như thế, toàn bộ đều vì tên nhóc Bùi Nguyên Minh này. Nếu không phải tên Bùi Nguyên Minh này không chịu ngoan ngoãn quỳ xuống, gây chuyện tới bước này, sao cô ta có thể bị Trần Giai Kỳ tát một cái? Bùi Nguyên Minh không có bất cứ cảm giác gì đối với ánh mắt oán hận của cô ta, lúc này chỉ tràn ngập hứng thú nhìn Trần Giai Kỳ, muốn nhìn xem vị phó giám đốc công an Trần này chuẩn bị làm thế nào. Ngài Lâm, rất xin lỗi, hôm nay là tôi có mắt không tròng. Tôi là trừng phạt đúng tội. Ở nơi này, tôi chính thức xin lỗi ngài và cậu. Cách chương.